Chương 3060, cao chạy xa bay, 1. Nhìn như rất thuận lợi cũng rất nhẹ nhàng, nhưng người làm chuyện này lại biết có rất nhiều mạo hiểm. Vạn nhất có người liên lạc không được Cầm Phi, quân cận vệ rất có thể lập tức đi thăm dò, hoặc là có người liên hệ với Vương Trác không được, sự việc hơi chút cũng có thể bị lộ tẩy đấy. Thật ra biện pháp tốt nhất hiện nay là thừa dịp chưa có chuyện gì xảy ra lập tức rút lui, nhưng ý đồ của Miêu Nghị là bên này phải hết sức hoàn thành, cho đến khi đem hết gia bảy thanh đến tay, Bạch Phượng Hoàng mới nhanh chóng rút lui. Cái gọi là nhanh chóng rút lui khỏi ý là lập tức đi, cũng không phải chạy thục mạng như điên, ở chỗ này cũng không dám biểu hiện chú ý quá mức. Vương Trác chờ đợi lo lắng một đường đi ra khỏi phủ đô thống Hạ Sơn, từ xưa đến nay chuyện sắp thành lại bại nhiều lắm. Trước khi rời khỏi nơi này không ai dám nói là thành công, nhưng dùng thân phận Vương Trác rời khỏi nơi này rõ ràng là dễ dàng hơn dùng thân phận Niệm Hạ khi đi vào. Thứ nhất, Vương Trác là chủ nhân của nơi này, tiếp theo từ nơi này đi ra ngoài không phải tiến đến, trên đường không ai ngăn lại điều tra, ngược lại là rất nhiều người hành lễ. Ly khai viên tinh cầu này, Vương Trác trốn vào phía xa, lại nhanh chóng đổi hướng đuổi theo. Bạch Phượng Hoàng biết phía mình đi chắc chắn không ít người thấy được, tóm lại thoát khỏi những ánh mắt quan sát thấy xong, Bạch Phượng Hoàng lập tức hóa thành bộ dạng những người khác, không thể nghi ngờ dốc hết toàn lực thoát đi, không dám hướng chi địa âm u kia thoát đi mà tìm một hướng khác, tình nguyện đi thêm một đoạn đường. Với tu vi của nàng, hết tốc lực tiến về phía trước tất nhiên là không chậm, rất nhanh rời khỏi canh tử vực, ra khỏi Đông quân cảnh nội đến Nam quân cảnh nội. Rời khỏi Đông quân tùy thời có thể phong tỏa nguy hiểm, Bạch Phượng Hoàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tìm chỗ vắng vẻ ngừng lại, vứt Diêm Tu ra ngoài, Bạch Phượng Hoàng lại một vẻ điềm nhiên không có việc gì, hai tay ôm ngực, mũi vểnh lên trời giống như đang nói cho Diêm Tu nàng không có chuyện gì không làm được. Diêm Tu nhanh chóng lấy ra tinh đồ xem xét, phát hiện đã đến Nam quân cảnh nội, vội vàng ngẩng đầu hỏi. Người tới tay sao? Ta tự mình ra tay, đem chữ mà xóa. Bạch Phượng Hoàng hừ một tiếng, phất tay ném ra nhất gia đình kia. Lần nữa bày ra bộ dạng ngạo lạnh lùng, Diêm Tu không có nói những lời mạo hiểm chịu chết như trước kia, tranh thủ thời gian xem xét xác minh, xác nhận là toàn gia cái kia xong vui mừng, đem các loại người thu lại. Được rồi, nói cho họ Ngưu, về sau loại chuyện hư hỏng này đừng quấy rầy ta nữa, đi thôi. Bạch Phượng Hoàng ném lời nói xong liền muốn rời đi. Chậm đã, Diêm Tu vội gọi nàng lại, chắp tay nói. Còn phải làm phiền ngươi hạ xuống, ta phải mau trở về, nếu không đêm dài lắm mộng, tốc độ của ngươi nhanh sợ phải làm phiền ngươi tiễn đưa một đoạn đường. Có phiền hay không, thu thập một chút đi. Bạch Phượng Hoàng nhìn không được khuy tụ. Diêm Tu cũng không so đo với nàng, biết rõ lần này nàng thật là lập được đại công, không có yêu tinh kia căn bản là không có cách nào làm hết được phó thác của thành đại nhân. Chờ một lát, Diêm Tu chấp tay tạ ơn, sau đó phất tay triệu hoán Phương Ngạo Lâm đến, tính cả bốn tên thủ hạ của y cũng lấy ra ngoài. Năm người mê hồn bất tỉnh ngã lệch trong sa mạc bão cát cuồn cuộn. Diêm Tu hơi chút động tay chân xong lấy ra một khối ngọc điệp, cũng không biết viết cái gì. Dù sao viết xong đút vào trong vạt áo Phương Ngạo Lâm rồi mới hướng Bạch Phượng Hoàng nhẹ gật đầu tỏ vẻ có thể đi địa ngục ác linh. Bạch Phượng Hoàng kỳ quái nói. Anh không giết bọn hắn diệt khẩu. Diêm Tu nói. Không cần, đại nhân có an bài khác. Bạch Phượng Hoàng nói nhỏ một tiếng không biết Miêu Nghị làm cái quỷ gì. Huy tụ đem Diêm Tu bỏ vào túi cấp tốc phá không mà đi. Ước chừng nửa canh giờ, thiếu chút nữa bị bão cát cuồn cuộn chôn. Phương Ngạo Lâm đột nhiên khụ khụ một tiếng, xoay người lên phun ra đầy cát trong miệng mũi, nhưng rất nhanh sửng sốt nhìn hoàn cảnh chung quanh mình, ánh mắt nhìn bốn tên thủ hạ ngẩn người, làm sơ thi pháp, phát hiện pháp lực vận chuyển tự nhiên tự hồ cũng không có tổn hại gì, lại nhanh chóng xem xét đồ vật trừ bên trong trạc trừ vật, phát hiện đại bộ phận tài vật đều bị cuốn trôi rồi, bên trong tinh đồ vẫn còn, nhanh chóng thú nhận xem xét vị trí của mình, phát hiện rõ ràng đang ở Nam quân cảnh nội, không khỏi ngạc nhiên là chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, bốn tên thủ hạ của y cũng lục tục ho khan tỉnh lại, cả đám lục tục nhìn bốn phía. Có người ngạc nhiên nói. Đại nhân, đây là có chuyện gì? Phương Ngạo Lâm cũng muốn biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Ấn tượng cuối cùng của y là mình xuất hiện trong một sơn động u ám. Sau đó xảy ra chuyện gì y cũng không biết. Chẳng lẽ cao thủ kia cướp y cũng là vì mưu tài? Bản năng cảm giác có chút không đúng. Ngực cắn rắn ngọc điệp của y không thể né tránh đưa tới chủ ý, lấy từ vạt áo ra xem xét thi pháp. Sau đó phát hiện bên trong chỉ có bốn chữ. Liên hệ Nghiêm Tố. Có ý gì? Phương Ngạo Lâm nghi hồ. Nhanh chóng tìm được sao linh liên lạc với Nghiêm Tố. Bắt đầu liên hệ, câu nói đầu tiên Nghiêm Tố đáp lại liền lộ ra sự nóng lòng. Ngươi rốt cuộc vì sao, vì cái gì một mực không đáp lại? Phương Ngạo Lâm thấy lạ, bấm ngón tay tính toán thời gian hai người tách ra, sẽ không có bao lâu mới đúng, tại sao lại không liên hệ được, hỏi. Có chuyện gì không? Nghiêm Tố nói. Ngươi đây là không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Hai người kia đã lẻn vào đô thống phủ đã lâu rồi, bây giờ còn chưa có phản ứng, lo lắng của tôi là ngươi xác thực rất nghiêm túc sẽ không có việc gì. Phương Ngạo Lâm đầu đầy sương mù. Lên vào đô thống phủ, có ý gì?